Chương 168, Nương bị cha ôm. Ngăn cách thôn xóm nhỏ bên trong, vốn là Tề gia mọi người chỗ ẩn thân. Thế nhưng, bọn họ lại không nghĩ rằng, bất quá một ngày không đến công phu, làm sao lại trùng trùng điệp điệp đến một đám người Tề Viễn Trinh, Tề Thụ Thành đám người, mang theo Tề gia mọi người, còn có những cái kia Tiết Băng chờ bọn hộ vệ, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem bọn họ. Nhân số không nhiều, thế nhưng, mỗi cái đều là tuấn nam mỹ nữ, khí chất bất phàm. Mà tôn nhi của mình Tề Dục thì bị một người trong đó dắt tại trong tay, thái độ thân mật tự nhiên. Còn có Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành đều chú ý tới trong đó dung mạo nhất là xuất chúng một người, những người khác phảng phất đều có chút e ngại hắn, mà cùng hắn bảo trì một đoạn khoảng cách. Trọng yếu nhất là, người kia trong ngực, tựa hồ còn ôm một người. Vô số nghi vấn theo bọn họ đáy lòng bay qua, không biết đám người này đến cùng là lai lịch gì, vì sao Tề Dục sẽ cùng với bọn họ. Ra ra, đại bá Tề Dục buông ra Khương Hạo tay, chạy chậm đến phóng tới Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành. Dục nhi, mẫu thân ngươi đâu? Tề Viễn Trinh mở miệng hỏi. Cùng Tề Dục cùng một chỗ không thấy, còn có Khương Ly. Cũng chính là bởi vì bọn hắn mẫu tử hai người là cùng một chỗ không thấy, cho nên bọn họ mới không có quá phận khẩn trương cùng lo lắng, bởi vì hai người chỉ là có việc đi ra ngoài một cái, dù sao lại Khương Ly tại, Tề Dục sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thế nhưng, bây giờ Tề Dục trở về, Khương Ly nhưng không thấy bóng dáng mẫu thân có cha ôm đây. Tề Dục tự nhiên trả lời. Ngây thơ hắn, sẽ không giống những người khác như vậy, bởi vì thiếu đế thân phận cùng thực lực mà cảm thấy e ngại. Hắn chỉ biết là, mẫu thân nói, kia là cha hắn. Cha Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành hai phụ tử đều là đồng thời sững sờ, lập tức chưa kịp phản ứng. Tề Dục cha đã sớm chết trận xa trường, từ đâu tới cha bất quá, ôm chữ, bọn họ lại nghe hiểu. Cái này một bầy khách tới bên trong, chỉ có một người trong tay là ôm người. Nghĩ như vậy, Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành bọn họ lại không tự chủ được nhìn về phía cái kia nhất là xuất chúng nam tử. Hắn phát ra khí thế, quả thực liền để bọn hắn linh hồn cảm thấy run rẩy. Cửu hoang mọi người, bao quát cùng đi theo Bách Lý Hy, đều không có mở miệng nói chuyện, mà là chờ lấy Tề Dục đến giải thích rõ ràng. Ra ra, đại bá, bọn họ đều là mẫu thân bằng hữu, còn có mẫu thân thân nhân. Chúng ta mau mời người ta đi vào ngồi đi. Mẫu thân vừa vặn sinh bảo bảo, còn muốn cho Trương Ma Ma đi chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn vì mẫu thân bồi bổ thân thể. Tề Dục nắm lấy Tề Viễn Trinh ống tay áo, nhanh chóng nói một phen. Cái gì Khương Ly đã sinh lần này, Tề Viễn Trinh hai phụ tử cuối cùng là biết rõ, vì sao không thấy Khương Ly, mà vị kia bị Tề Dục gọi là phụ thân đại nhân, lại ôm một người. Chư vị thiên nhân, mau mau mời đến. Tề Viễn Trinh phản ứng cực nhanh. Tề Thụ Thành cũng là có chút thấp thỏm đi theo trước mặt phụ thân đón lấy. Bách Lý Hy dù sao cũng là buôn bán, ngược lại là rất nhanh liền cùng người của Tề gia thân thiện. Cửu hoang những người khác, cũng đều không phải khó chung đụng người, cùng Tề gia mọi người cũng coi là chung đụng được rất hài hòa. Thiếu đế ôm Khương Ly, hướng nàng phía trước ở viện tử đi đến. Đã sớm đến tin Trương Mama, mang theo nha hoàn tay chân lanh lẹ thu thập xong gian phòng, còn đem cửa sổ đều dán một lần, để tránh lọt gió thổi tới Khương Ly. Trên lò cu nở dê hầm lên tươi mới canh gà, rượu ngọt chờ những này ở cứ cần ăn đồ ăn. Chờ thiếu đế ôm Khương Ly vừa tiến đến, trong phòng tất cả mọi người vô ý thức lui về phía sau, mãi đến chính mình hậu bối đều dán chặt ở trên tường, mới không thể không dừng lại. Cái này trên thân nam nhân khí thế thực sự là quá cường đại trong phòng bọn nha hoàn, bao quát Trương Ma Ma ở bên trong. Cũng không dám ngẩng đầu đến xem thiếu đế một cái, càng là khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Thiếu đế QNZ không để ý đến các nàng, trực tiếp ôm trước đây không lâu mới tại hắn trong ngực ngủ thật say Khương Ly, đi đến trước giường, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng, còn có nàng trong ngực ôm lục chăn chăn nắm bột cùng một chỗ đặt lên giường. Hắn bộ kia che chở chân bảo cẩn thận từng ly từng tí, còn có khuynh quốc điệt lệ dung mạo, để tiểu nha hoàn bọn họ nhìn đến trong mắt nổi lên tinh quang. Không ngừng hâm mộ. Liền Trương Ma Ma cái này sống hơn phân nửa đời người, tại nhìn đến thiếu đế một bên mặt thời điểm, cũng nhịn không được ở trong lòng sợ hãi thán phục. Nguyên lai phu nhân phu quân, là như thế tuấn mỹ vô cùng người. Khương Ly ra y vo lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi. Tại thiếu đế trong ngực, là nàng cảm thấy chỗ an toàn nhất, tự nhiên có khả năng tiếp đi. Mà bị nàng ôm vào trong tã lót chăn chăn, giờ phút này cu nở dê ngủ say sưa. Béo mút míp trên mặt, trắng non bên trong lộ ra phấn hồng, giống như vừa vặn hoa đào nở rộ, mười phần mê người. Cái miệng nho nhỏ, ngẫu nhiên nhúc nhích một cái, còn thổi ra tiểu phao phao, dáng dấp đáng yêu vô cùng. Thiếu đế cái này nhìn một cái liền không nỡ rời đi ánh mắt, hận không thể cứ như vậy nhìn xem cái này mẫu nữ hai người cả một đời. Lục thiếu chủ, đi theo tới Khương Hạo, nhìn không được kêu một tiếng. Vô luận thiếu đế thân phận vì sao, hắn còn là quen thuộc xưng hô hắn là lục thiếu chủ. Thiếu đế chuyên mắt, nhìn về phía Khương Hạo. Kia là Khương Ly đại ca, cho nên, thiếu đế con mắt bên trong, ít có thu lại loại kia bẩm sinh xa cách cảm giác. Hắn đứng dậy, lại không bỏ nhìn thoáng qua ngủ say mẫu nữ hai người về sau, mới đi hướng Khương Hạo. Hai nam nhân ánh mắt giao hội một cái, đều ăn ý đi ra ngoài cửa. Chờ thiếu đế rời đi về sau, trong phòng loại kia áp bách người khí thế, mới biến mất không thấy gì nữa. Tề Dục cái thứ nhất phóng tới bên giường, rón rén, lại hiếu kỳ nhìn xem Khương Ly trong ngực bé gái. Hoa muội muội lớn lên thật đáng yêu. Tề Dục vừa thấy được Lục Chăn Chăn, liền xuất phát từ nội tâm ưa thích. Thậm chí trong lòng dâng lên một loại, chính mình là huynh trưởng, nhất định muốn chiếu cố tốt, bảo vệ tốt cô muội muội này ý nghĩ. Bởi vì Tề Dục lớn mật, Trương Ma Ma còn có mặt khác nha hoàn cu nở dê vụng trộm xích lại gần, đánh giá mới ra đời bảo bảo. Cái kia phấn điêu ngọc trác, dung mạo di truyền phụ mẫu tốt đẹp hải tử, thật là khiến người ta gặp một lần liền đánh đáy lòng ưa thích. Xinh đẹp tiểu bộ dáng, đều để các nàng không biết nên như thế nào hình dung mới tốt. Đứa nhỏ này lớn lên thật thanh tú, cùng mẫu thân nàng đồng dạng. Cuối cùng, Trương Ma Ma mới tìm ra một câu như vậy hình dung. Ma Ma, muội muội làm sao còn không tỉnh a? Tề Dục rất muốn đưa tay đi đâm đâm Lục Chăn Chăn béo mút mím, mút mím hồng hồng gương mặt. Thế nhưng, vươn tay ra đi mới một nửa, lại rụt trở về. Trương Ma Ma cười nói, ta ngốc thiếu gia. Vừa ra đời hài tử, đều là dạng này, chứ ăn chính là ngủ. Đi, chúng ta cũng đừng vây quanh ở nơi này, tất cả giải tán đi, tản đi đi. Nói, nàng liền để mọi người rời đi Khương Ly trước giường. Viện tử bên trong, tại mọi người rời đi bên giường về sau, thiếu đế thu hồi đế niệm thăm dò. Hắn nhìn về phía Khương Hạo, thản nhiên mở miệng, ngươi có lời muốn hỏi ta? Khương Hạo trọng trọng gật đầu, A Ly, nàng làm sao còn có, hài tử Ly Nhi rất tốt. Chỉ là cần nghỉ ngơi. Hai tử cu nở dê rất tốt, ngươi là nàng cứu cứu, cần phải đi xem một chút nàng. Thiếu đế no y nghe được thiếu đế chủ động để chính mình đến xem hài tử, Khương Hạo không nhịn được kích động lên. Ta có thể chứ?